Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 84, Sở Vương bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tỉnh dậy đã thấy mặt trời lên cao giữa đỉnh đầu, quả là phong lưu quá độ, ngoài cửa nắng như thiêu đốt, có chút chói mắt bên bậc thềm. Tần Đường Cảnh cúi mắt, giơ tay che mặt để thích nghi với ánh sáng chói chang, chân vẫn còn hơi mềm nhũn. Vốn định chống lưng giãn gân cốt, nhưng trong khoảnh khắc liếc qua đã thấy A Diêm đang đứng lặng dưới mái hiên bên cạnh, xem ra canh suốt đêm chưa rời, nên tay vừa giơ ra liền ngượng ngùng thu lại. Chủ tử, A Diêm gọi khẽ một tiếng, do dự bẩm báo. Trời còn chưa sáng trưởng công chúa đã rời đi. Ồ, Tần Đường Cảnh gật đầu, giả vờ thờ ơ hỏi bâng quơ. Canh giữ cả đêm ngoài góc tường, không nghe thấy gì lạ chứ? A Diêm lắc đầu, không có, võ công của trưởng công chúa không kém ta, ta không dám đến gần. Không đến gần là đúng, hiện giờ cô vương không còn nội lực, cũng không phải đối thủ của nàng ấy. Tần Đường Cảnh nhướng mày, lúc này mới yên tâm xoa lưng duỗi gân cốt, cổ họng đã khàn vì hò hét cả đêm. Chủ tử bị thương rồi, mũi A Diêm cực kỳ thính, vừa bước lại gần liền ngửi thấy mùi máu tanh trên người nàng, sắc mặt lập tức kinh hãi. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, nơi này nguy hiểm, chủ tử nên nhanh chóng rời đi, đường lui hôm qua đã chuẩn bị xong, bảo đảm không sai sót. A Diêm thúc giục, quả thực không nên ở lâu trốn thị phi, nhưng Tần Đường Cảnh còn chưa lên tiếng, bụng đói đã không chịu nổi. Ục ục, vang lên rõ mồn một, tiếng động không nhỏ chút nào, liên tiếp vang lên khiến nàng có muốn che cũng không kịp, đến cả A Diêm cũng nghe thấy như thể bụng đang phản đối vì sức cùng lực kiệt mà không được ăn bù. Thấy Tần Vương thong dong siết lại thắt lưng, mặt mũi tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, A Diêm cố nhịn cười, định đưa tay vào tay áo lấy bánh. Chủ tử, ta cơ hoàng tỉ tỉ, đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi, lời của A Diêm bị cắt ngang. Đành quay đầu lại, quả nhiên lại là vị tiểu cô nãi nãi Công Tôn Yên kia. Trông Công Tôn Yên không đến nỗi tệ, thời gian qua không bị hành hạ quá mức. Chỉ thấy nàng hai tay bưng gì đó bước nhanh đến, cứ như đang hiến vật quý, đưa tới trước mặt Tần Đường Cảnh. A Diêm vội ngăn lại, cái gì vậy, canh gà mà. Công Tôn Yên cười tâu, lườm A Diêm một cái, ánh mắt nhìn Tần Đường Cảnh lại đầy sáng rỡ, cô gái nhỏ mặt mày niềm nở. Cơ hoàng tỷ tỷ, tỷ ngửi thử xem, có thơm không? Tần Đường Cảnh liền cúi đầu lại gần, mùi canh vương nơi chóp mũi quả thực thơm lừng, bụng đói đến rán cả lưng, vừa hay có người mang đồ ăn tới. Cái này, muội nấu à? Không không, sáng nay ta sợ tỷ đói nên đặc biệt vào bếp lấy, ta nếm rồi, thấy cũng không tệ. Công Tôn Yên đưa tới, giục nàng nếm thử. Sau khi nhận bát, Tần Đường Cảnh mỉm cười. Nhưng người liếc qua gian khách phòng nơi nàng ngủ đêm qua, cửa lúc này đang mở toang, mọi vật dụng bên trong đều nhìn rõ, chỉ có chiếc màn giường là khiến ánh mắt nàng thoáng rung động. Canh gà già bồi bổ khí huyết, đúng lúc ta đang thiếu, có lòng rồi. Rồi nàng nói đầy ẩn ý, nói xong ngửa đầu uống cạn. Lúc ấy gió lướt qua, vén mái tóc mai của nàng, cổ áo theo động tác mà hé mở, để lộ làn da trắng nơi cổ cùng vài vết đỏ mờ mờ, mập mờ không rõ. Nếu không thể thành đồng minh, thì chỉ có thể là kẻ địch. Đã là kẻ địch, tất có một trận sống còn, cô lại để nàng ta rời đi dễ dàng vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường thành Bình Dư, Tống Dung không còn vẻ ôn hòa thường ngày. Ánh mắt oán trách nhìn đoàn người rời khỏi thành, nàng thật không ngờ Tần Cơ Hoàng đã rơi vào tay Sở Hoài Mân mà lại có thể bình yên vô sự ra vào tự nhiên như thế. Hai người gặp mặt, gần như gió êm sóng lặng, kết cục này hoàn toàn trái với dự liệu của nàng. Đối diện với kẻ thù mà vẫn có thể cười nói. Không thể nào, cô nói cho ta biết, rốt cuộc cô nghĩ gì? Tống Dung không thể tin, chất vấn. Không nghĩ gì, im lặng một lúc, Sở Hoài Mân thản nhiên đáp. Nếu người muốn lấy mạng nàng, cứ việc, một chiêu rời họa cực khéo. Sắc mặt Tống Dung lập tức tối sầm, hai tay siết chặt khe đá trên tường. Lấy mạng nàng thì dễ, nhưng dẫn đến diệt quốc cũng dễ. Phía trước có Tần Minh Nguyệt rình rập, phía sau có Tần Cửu Phượng chống lưng cho Tần Cơ Hoàng, ba bên giữ nhau tạo thế cân bằng. Nếu lúc này Cơ Hoàng xảy ra chuyện, Tần Cửu Phượng ắt sẽ trả thù điên cuồng. Nước Tống vốn đã nguy ngập, nếu Tần Cửu Phượng toàn lực tấn công thì hậu quả không khác gì nước Chiêu. Ta không định lấy mạng nàng, nhưng cũng tuyệt đối không tha cho kẻ đã hại ta. Tống Dung hít sâu ổn định lại tâm trạng, giọng nói đầy nhẫn nhịn. Nghe nói đêm qua cô không về phòng, đi tìm Tần Cơ Hoàng đúng không? Chẳng lẽ hai người đã đạt được thỏa thuận gì? Hay Tần Cơ Hoàng đồng ý rút quân? Cô cho rằng một Tần Vương quyết thống nhất lục quốc lại cam lòng bỏ qua thời cơ tốt sao? Vậy cô thì sao? Lại mềm lòng một lần nữa. Ánh mắt Tống Dung sắc bén ép đến mức Sở Hoài Mân phải quay người, bóng dáng cô đơn giữa làn gió rối bời. Buồn cười là, ta chẳng còn lựa chọn nào khác, giọng nàng khe khẽ, môi ẩn chứa vẻ lạnh lùng châm biếm. Vậy thì canh giữ Sở Quốc, từ chiến đến cùng đi. Sắc mặt Tống Dung thay đổi liên tục, cuối cùng trở nên đờ đẫn vì nàng hiểu, một trận chiến định thiên hạ, không thể tránh khỏi. Thật ra nàng đã sớm nghĩ đến kết cục này, từ lúc Tần Quốc xảy ra chính biến, nàng đã rõ. Thiên hạ đại loạn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chỉ sợ người bỏ lỡ cơ hội lại chính là cô. Nhân lúc nàng còn chưa đi xa, ta khuyên cô nên đuổi theo, bằng không sẽ đánh mất cơ hội cuối cùng để xoay chuyển thế cục. Nhìn đoàn người bên ngoài thành, Tống Dung dần buông tay khỏi khe tường, một lúc sau lại lấy lại vẻ ôn hòa. Tuy nhiên, lời nói ấy kẻ nắm được tin tức đầu tiên như nàng đã mang theo ác ý, thế sự luôn khó đoán. Trong cỗ xe ngựa đang chạy rời khỏi thành, đột nhiên A Diêm bước vào báo tin quân tình. Chủ tử, đại công tử đã thắng, Sở Vương bị bắt. Một câu nói ấy khiến Tần Đường Cảnh sững người tại chỗ, con ngươi đảo mấy vòng như bị kẹt lại, sau khi nhìn ra ngoài xe thì như hóa đá, bất động. Để phòng người Sở trở mặt, chúng ta phải lập tức tăng tốc hành trình. Nếu Sở Hoài Mân thất tín, phái người chặn đường thì sao? Công Tôn tiểu thư hoảng hốt sau khi nghe tin, vội nắm chặt tay áo Tần Cảnh, lo lắng nhất vẫn là sự an nguy của nàng. Chủ tử, A Diêm cẩn trọng gọi. Ừ, Tần Đường Cảnh như mới hoàn hồn, vén rèm xe quay đầu nhìn về phía thành Bình Dư, nhưng đã quá xa, khó thấy rõ. Cố nhìn cũng chỉ thấy dáng thành thấp thoáng, đường nét lờ mờ mà vẫn sừng sững. Sở Hoài Mân tuy kiêu ngạo, nhưng lại coi trọng quốc gia hơn sinh mệnh. Đã cho chúng ta rời thành thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Giao dịch đã hoàn tất, mua bán sòng phẳng. Còn về sau có xảy ra chuyện gì đều là tự chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như gấu thế, sao lại có kỳ tích được chứ? Nàng thì thầm cho cái bất ngờ này, nhưng bất ngờ như vậy, e rằng sẽ dồn Sở Hoài Mân vào chỗ chết. Bốn bề than khóc, cổ nhân có câu, khổ tận cam lai, quả không sai. Tần đại công tử cuối cùng cũng đợi được thời cơ, bề ngoài liên tục thất bại, thực chất âm thầm tích lũy sức mạnh. Một trận chiến đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện. Một vị quốc quân thất thế bị bắt sống, tuyệt đối là thời khắc khiến lòng người sục sôi. Vì thế, sau khi đại quân trở về doanh trại, Tần đại công tử vung tay một cái, hành động còn quá đáng hơn cả Tần Vương trước đây. Trực tiếp treo ngược Sở Vương lên đài để phơi nắng thị chúng. So sánh như vậy, đại công tử quả thực ác độc, còn Tần Vương ít nhất vẫn là người tốt. May mà có kế hay của Lý Thừa Tướng, mới dụ được tên Sở Vương đó ra ngoài. Bên ngoài lều quân, Tần Minh Nguyệt vẫn là bộ dạng cười ngô nghê, chỉnh sửa ống tay áo cho ngay ngắn. Sở Hoài Mân không phải rất thông minh sao? Thế nào lại yên tâm để một tên ngu giữ thành? Chẳng lẽ nàng ta không biết như vậy chẳng khác nào tự sát? Hắn lắc đầu, đầy vẻ khinh thường. Lý thế cần nhún vai. Lòng dạ nữ nhân, vốn dĩ nữ tử nên ở nhà dạy con, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Thế mà lại đòi gánh vác giang sơn, kết quả không phải là thất bại thảm hại sao? Giống như Tần Cơ Hoàng và Tống Dung, chẳng có ai có kết cục tốt. Lời nói đầy châm chọc, câu này Lý Thế Cần không nhịn được. Tuy là người thô lỗ nhưng hắn vẫn biết đúng sai. Lý gia ta mấy đời nổi danh thiên hạ, ngươi có biết ai nổi danh nhất không? Lý Thế Chu, tỷ tỷ ta, tỷ ấy chưa bao giờ lấy chồng sinh con, lại gánh vác quốc sự, đến nay vẫn là thừa tướng Đại Tần. Nếu không có nàng nâng đỡ ngươi, ngươi có lên được ngôi vương, nếu không có nàng giúp sức, ngươi có bắt được Sở Vương. Giọng như chuông đồng, lời Lý Thế Cần như đánh thẳng vào mặt Tần Minh Nguyệt, khiến hắn á khẩu. Lúc ấy, một phó tướng vội vàng chạy đến báo, đại công tử, Sở Vương đã bị phơi nắng 3 ngày, tiếp tục như vậy sẽ chết mất. 3 ngày bị phơi nắng sẽ thế nào? Trên võ đài, Sở Vương mình đầy thương tích, chiến bào rách nát. Vết thương không được trị đã bắt đầu lở loét, có chỗ máu thịt lẫn lộn đến kinh hoàng, da nứt nẻ, máu chảy đầm đìa, không còn hình người. Hắn bị treo lên cho người khác chế giễu, ý thức dần mơ hồ. Dù vậy, khi thấy Tần Minh Nguyệt xuất hiện, Sở Vương bất ngờ ngẩng đầu, nhổ ngay một bãi nước bọt đã tích lại bấy lâu lên mặt hắn. Xem ra ngươi vẫn chưa chết được. Tần đại công tử quả là người từng trải, chút xỉ nhục này chẳng là gì. Hắn cười cười, lau sạch vết nước. Chết thì cũng là hảo hán. Sở Vương rất rõ tình cảnh của mình nên cũng cười. Đây là ban thưởng của quả nhân cho ngươi, nếm thử đi, nghịch thần tặc tử. Tần Minh Nguyệt đồng tử co rút, không bị hành động xỉ nhục mà chính bốn chữ cuối đâm trúng. Ngươi nói lại lần nữa, phản rồi thì phản, sợ gì bị nói. Nghịch thần mưu phản, ai ai cũng phải chu diệt. Ngươi xứng cùng quả nhân song hành à, phì. Sở Vương từng trải qua vô số trận sinh tử, không còn là vị quân vương yếu đuối năm xưa. Tần Minh Nguyệt nén giận, cười lạnh, phất tay ra hiệu thả hắn xuống. Ban đầu ta định giết ngươi để loạn lòng quân sở, giờ ta đổi ý rồi, không giết ngươi. Hắn tiến đến sát mắt Sở Vương, ngón tay ấn mạnh vào vết thương trên chân hắn. Tần Cơ Hoàng lấy ngươi đổi Sở Hoài Mân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngây thơ nực cười, giờ ta sẽ lấy ngươi đổi cả nước Sở. Máu lập tức phun ra, Sở Vương quỵ xuống đất, nghiến răng thốt ra. Mờ đi, Sở Hoài Mân chắc sẽ đồng ý nhỉ. Tần Minh Nguyệt tự nói, ngươi là hoàng huynh của nàng, sao nàng nỡ nhìn ngươi chết. Đừng hòng, Tần Cơ Hoàng từng nói ngươi là bùn nhão, sớm muộn cũng làm mất nước Sở. Giờ xem ra đúng thật, nếu Sở Hoài Mân không độc quyền, ngươi vẫn giữ thực quyền, có lẽ Sở Quốc còn đọ được với Đại Tần, tiếc là không có chữ. Nếu, Tần Minh Nguyệt thở dài, máu tươi nhanh chóng chảy lênh láng, thấm ướt giày tất của hắn, đến khi Sở Vương hôn mê mới chịu buông tay. Đồ ngu, hắn đá một cái, đứng dậy lau sạch máu. Cú đá mạnh khiến Sở Vương lăn xuống đài, đúng lúc lăn đến chân một tên lính gác. Một tên lính to gan mắng thẳng mặt Sở Vương, đồ vô dụng, định bắt trước Tần Minh Nguyệt mà đá thêm một cái. Không ngờ lại thấy Sở Vương mở mắt, hoảng quá ha miệng không kịp phản ứng. Xoạt, dao ở thắt lưng lính gác bị Sở Vương rút ra, chỉ một nhát đã rạch cổ hắn, đầu lăn lóc xuống đất. Máu lính bắn đầy lên người Tần Minh Nguyệt, Sở Vương hài lòng với tác phẩm của mình, dốc chút sức lực cuối cùng đưa dao lên cổ. Dùng ta đổi lấy nước Sở, mơ giấc mộng xuân thu đi, cách chương.